Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Nạp tiền khiến cho ngươi mạnh lên. Hai người các ngươi nạp tiền? Vương Bình lên tiếng kinh hô. Cái gì nạp tiền? Trương Hạo huynh muội đầu có thật to dấu chấm hỏi. Trương Nghiên càng là nghiêng đầu, hoang mang không hiểu. Không nạp tiền? Hai người các ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Vương Bình nhìn từ trên xuống dưới Trương Hạo huynh muội, phảng phất tại trước mắt mình người không phải Trương Hạo huynh muội, mà là người khác, bởi vì Bạch Trạch khuyên tai ngọc quan hệ. Vương Bình đối với âm khí cùng dương khí có khác hẳn với thường nhân độ mẫn cảm. Từ dung hợp mỡ dê bạch ngọc, tiến một bước làm cho Bạch Trạch ngọc tăng lên, còn làm cho Bạch Trạch thần thú xuất thế. Vương Bình đối với dương khí cùng âm khí độ mẫn cảm càng là tăng lên mấy cái cấp bậc. Cỡ lớn xe thương vụ đến lúc, Vương Bình liền từ trong xe cảm nhận được một cỗ kinh khủng dương khí. Đây là Vương Bình từ trước tới nay cảm nhận được rất nồng đậm dương khí. So Lữ Hoành Vũ dương khí còn muốn tràn đầy nhiều. Cửa xe mở ra, Vương Bình cảm nhận được dương khí đầu nguồn. Đúng là Trương Hạo huynh muội trên thân phát ra. Hai người hiện tại dương khí là Vương Bình một lần cuối cùng cùng bọn hắn gặp mặt mấy lần. Tính toán thời gian, Vương Bình lần trước cùng Trương Hạo huynh muội gặp mặt là tại hơn một tháng trước. Hơn một tháng thời gian, hai huynh muội dương khí tăng vọt, cũng nói đúng là thực lực tăng vọt gấp bội. Ngắn ngủi hơn một tháng thực lực tăng vọt mấy lần, đây không phải nạp tiền là cái gì? Nghe được Vương Bình lời nói, Trương Hạo huynh muội minh bạch Vương Bình ý tứ, mời Vương Bình lên xe. Trương Hạo cười nói, Vương Bình tiên sinh nói giỡn. Lúc này, đánh giá Trương Hạo huynh muội, Vương Bình sơ bộ tính ra xuống hai người dương khí. Nếu như lấy lần thứ nhất nhận biết hai người khi đó tính toán dương khí là 10. Hiện tại hai người dương khí giá trị chính là 60. Tăng lên gấp 6 lần. Không thể bảo là không khủng bố. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Vương Bình suy đoán nói. Các ngươi lần này sẽ Long Hổ Sơn. Xem ra không phải vẻn vẹn về nhà qua Tết Xuân A. Hiển nhiên, hai người tăng lên khẳng định không phải như thường tu luyện. Tám thành cùng Long Hổ Sơn có quan hệ. Trương Hạo cười cười, gật đầu nói, vẫn là không thể gạt được Vương Bình tiên sinh ánh mắt ngươi. Lần này nhóm chúng ta sau khi về nhà, bởi vì gần nhất âm khí tăng nhiều, trưởng bối cân nhắc đến sự tình tính nghiêm trọng, cuối cùng tuyệt đối là nhóm chúng ta mở ra một lần đặc thù chiếu cố. Cho nhóm chúng ta tẩy lễ một lần, nhường thực lực chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Trải qua Trương Hạo giải thích, Vương Bình bừng tỉnh, chính thống đạo thống sở dĩ có thể truyền thừa đến nay. Không có gì ngoài có cường đại nội tình bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là mỗi cái đạo thống đều có cùng loại nhanh chóng tăng lên đệ tử thực lực đạo thuật, bực này đạo thuật mỗi cái đạo thống cũng không đồng dạng. Nhưng hiệu quả đều không khác mấy, chính là vì đệ tử thực lực, lấy bảo đảm đạo thống trường thịnh không suy, dù là ở phía sau kế không người, cũng không trở thành đệ tử thực lực rác rưởi tới trình độ nhất định. Trương Hạo huynh muội lần này trở về, chính là tiếp thu tăng thực lực lên đạo thuật tẩy lễ. Đáng nhắc tới, như cùng ăn thuốc, thuốc uống nhiều sẽ sinh ra kháng thể. Đạo thuật tẩy lễ cũng là như thế. Không phải bất luận kẻ nào có thể một mực tẩy lễ một mực tăng lên. Tẩy lễ số lần là căn cứ tẩy lễ người thể chất đến định. Người bình thường chỉ có thể tẩy lễ một lần. Mà Trương Hạo huynh muội, hai người làm đương đại Long Hổ Sơn kiệt xuất nhất đệ tử. Thể chất cực kỳ cường hãn, có thể tiếp nhận 3 lần 5 lần tẩy lễ. Mỗi một lần tẩy lễ thực lực sẽ có tăng lên, nhưng là sẽ một lần so một lần hiệu quả chênh lệch. Thẳng đến 3, 5 lần sau không có hiệu quả chút nào. Đây cũng là vì cái gì Trương Hạo huynh muội được xưng là kiệt xuất nhất đệ tử chân chính nguyên. Nhân chỗ, chỉ có bực này thiên phú thể chất nhân tài, mới là duy trì đạo thống trường thịnh không suy cơ sở. Chớ nhìn bọn họ trước đó rất yếu, lệ quỷ cũng đánh không lại, đó bất quá là bởi vì bọn hắn tu đạo không lâu. Một khi tiếp nhận tẩy lễ, thực lực chính là đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản dựa theo Long Hồ Sơn quy định, Trương Hạo huynh muội tối thiểu muốn tu hành ít nhất 8-9 năm, tích lũy nhất định kinh nghiệm khả năng tiếp nhận tẩy lễ. Mà bây giờ âm khí tăng nhiều, thời gian căn bản không cho Trương Hạo huynh muội tích lũy kinh nghiệm cơ hội. Long Hồ Sơn chỉ có thể tương đạo thuật tẩy lễ sự tình báo cho biết cho Trương Hạo huynh muội, để bọn hắn tiếp nhận tẩy lễ. Vương Bình tiên sinh, không biết rõ người có thể tiếp nhận mấy lần tẩy lễ. Ta cùng em gái đều có thể tiếp nhận 5 lần tẩy lễ. Bất quá mỗi lần đều cần khoảng cách 1 năm đến nửa năm. Không thể duy nhất một lần 5 lần tẩy lễ. Nói, Trương Hạo hai con người lấp lóe tự hào. Không khỏi hỏi, Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không đã tiếp thụ qua tẩy lễ? Lúc này Trương Hạo mặt mày tỏa sáng, hắn đối Vương Bình vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm tôn kính, nhưng là đã từng mất đi tự tin một lần nữa thiêu đốt. Lần này trở lại Long Hồ Sơn, Trương Hạo huynh muội biết được tẩy lễ sự tình, khi đó hai người lại lần nữa mở ra não bổ hình thức, có lẽ Vương Bình tiên sinh sẽ mạnh như vậy. Có phải hay không bởi vì đã tiếp thụ qua một lần tẩy lễ, cho nên thực lực xa xa dẫn trước bọn hắn. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Muốn biết rõ à, tự mình hai huynh muội thế nhưng là Long Hồ Sơn đương đại kiệt xuất nhất thiên kiêu. Cho dù thể chất so Vương Bình kém một chút, chắc chắn sẽ không kém đến quá bất hợp lý. Nếu không làm sao lại bị Long Hồ Sơn chọn làm kiệt xuất nhất. Cho nên, khẳng định là Vương Bình tiên sinh sớm bọn hắn tẩy lễ qua một lần. Thực lực lúc này mới dẫn trước bọn hắn một con đường. Vương Bình cũng không biết rõ bọn hắn não bổ. Cho nên đối với Trương Hạo hỏi thăm, nói thẳng, ta Vương gia xác thực có tẩy lễ, nhưng là ta còn không có tiếp xúc qua tẩy lễ. Dựa theo Trương Hạo nói, cường đại đạo thống cũng có tẩy lễ. Cho nên Vương Bình khẳng định không thể trả lời Vương gia không có tẩy lễ. Về phần tại sao trả lời không tiếp xúc qua tẩy lễ, đó là bởi vì Vương Bình không hiểu tẩy lễ. Nếu như mạo muội nói mình tẩy lễ qua, rất dễ dàng bị nhìn ra là hoang ngôn. Cho nên Vương Bình lại một lần nói ra thật giả nửa nọ nửa kia hoang ngôn. Hắn không có phát hiện, tại chính mình nói ra câu nói này về sau, cái kia vốn là tràn đầy tự tin Trương Hạo, thần sắc cứng lại, đột nhiên che lấy ngực miệng, lòng đang nắm chặt đau nhức. Em gái, dìu ta một cái, Trương Hạo lo lắng nói. Trương Nghiên dở khóc dở cười vỗ vỗ Trương Hạo bả vai. Nàng không nói gì, nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo nhìn ra em gái Trương Nghiên thần sắc ý tứ. Kia là đang nói. Ca ca, người cũng đừng tự mình muốn ăn đòn kích. Cha mẹ không phải đã nói sao? Vương Bình tiên sinh lão cha thực lực thâm bất khả chắc. Loại kia tồn tại dòng dõi khẳng định không cách nào so sánh. Đối với Trương Nghiên thần sắc, Trương Hạo cười khổ hồi trở lại một cái nhãn thần. Kia là tại nói với Trương Nghiên. Em gái, ta biết rõ, ta về sau sẽ không ở hỏi. Người chân nhân so người tức chết người, tâm ta tốt nắm chặt đau nhức. Đồng thời khác, Trương Hạo huynh muội lại một lần mở ra não bổ hình thức. Vương Bình quá cường đại, thế mà không cần tẩy lễ cứ như vậy cường đại. Nếu như tiếp nhận tẩy lễ kia được nhiều mạnh, còn có, Vương Bình mạnh như vậy, hắn có thể tiếp nhận mấy lần tẩy lễ? Tự mình hai huynh muội có thể tiếp nhận 5 lần tẩy lễ. Vương Bình tiên sinh không thể nào tiếp nhận 7-8 lần tẩy lễ. T. 7-8 lần A. T. ta ông trời a, đúng, Vương Bình tiên sinh như thế cường đại, cái kia Thâm Bất Khả Trắc lão cha lại nhiều đáng sợ. Đoán chừng cũng có thể tiếp nhận 7-8 lần tẩy lễ đi. Càng nghĩ đến cuối cùng, hai người không dám ở nghĩ tiếp, chỉ có thể dùng một câu kinh khủng như vậy để hình dung Vương Bình phụ tử. Cùng lúc đó, Vương Bình cũng không biết mình một câu lại đả kích Trương Hạo. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội hỏi hướng Trương Hạo huynh muội. Trương Hạo, Nghiên Nghiên, hỏi các ngươi cái sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?